hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Dung khiến Đỗ Nhã Xanh sững sờ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Nhã Xanh. Quách Dung lập tức hiểu ra cô ta hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ. Chẳng biết gì hết mà còn mơ mộng gả cho Lục Hạo Đình sao? Anh ấy cũng không còn trẻ nữa. Bao năm nay ở bên ngoài, làm gì có chuyện không có bạn gái. Ngay cả việc người ta có bạn gái cũng không biết. Còn dám vênh váo trước mặt tôi. Thật là nực cười. Suy, Quách Dung cười khẩy. Ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Quả nhiên, Đỗ Nhã Xanh lập tức bị kích động. Cô nói bậy, khi nào thì Lục Hạo Đình có bạn gái chứ? Bao năm nay anh ấy rất ít khi về đại viện. Mấy cô gái bên ngoài căn bản không xứng với anh ấy. Nghe vậy, Quách Dung càng tỏ thái độ khinh miệt hơn. Nói cô ngu ngốc mà cô còn không tin. Cô nghĩ vì sao ngay cả Tết mà Lục Hạo Đình cũng không về. Còn không phải vì bận ở bên bạn gái sao? Lần trước, khi tôi làm việc tại bệnh viện Giang Châu, Lục Hạo Đình bị chấn thương. Bác sĩ phẫu thuật chính là thầy của tôi. Tôi tận mắt thấy anh ấy được chăm sóc cẩn thận. Cô gái kia luôn ở bên cạnh anh ấy. Ân ngần lo lắng từng chút một. Quách Dung vừa nói vừa cười. Ai nha, tôi thực sự không dám tin. Một người cao ngạo như Lục Hạo Đình mà lại yêu một nữ minh tinh. Nghĩ thôi đã thấy nực cười. Còn cô thì sao? Vênh váo cái gì chứ? Ha ha, trong mắt Lục Hạo Đình, cô thậm chí còn không bằng một ả diễn viên thấp kém. Vậy mà còn tự hào khoe khoang mình là thiên kim tiểu thư Đỗ gia. Đúng là buồn cười, nữ minh tinh, từ này khiến Đỗ Nhã Xanh sững sờ. Là ai? Cô ta là ai? Quách Dung cười đáp, Cố Vân Tịch, chính là cô diễn viên đang nổi đình nổi đám với vai chính trong Thịnh Thế Vương Phi. Đó, cô suốt ngày xem phim giết thời gian. Chẳng lẽ lại không biết cái tên này? Đỗ Nhã Xanh chết sững. Cố Vân Tịch, không thể nào, chuyện này sao có thể chứ? Cô ta và mẹ vừa mới tìm đến bà Lục để nói xấu Cố Vân Tịch. Bảo cô ta quyến rũ Lục Hạo Đình. Thật ra ngay cả cô ta cũng không nghĩ rằng giữa họ thực sự có gì. Chỉ cảm thấy Lục Hạo Đình cứ ra mặt bảo vệ Cố Vân Tịch khiến cô ta không thoải mái. Cũng lo lắng cô ta sẽ có ý đồ với anh ấy. Chẳng phải chỉ là một khuôn mặt hồ ly tinh sao? Nghĩ đến chuyện Cố Vân Tịch có thể lợi dụng nhan sắc để quyến rũ Lục Hạo Đình, cô ta không thể chịu được. Vậy mà bây giờ, vừa bước ra ngoài đã nghe tin động trời này, Đỗ Nhã Xanh kinh hãi, vội nhào tới tóm chặt lấy Quách Dung. Cô nói cái gì? Cô chắc chắn chứ, Cố Vân Tịch thật sự ở bên Lục Hạo Đình. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của Đỗ Nhã Xanh, Quách Dung vô cùng hả hê, cười nói, đương nhiên, lúc đó ở bệnh viện quân khu Giang Châu. Chính miệng Lục Hạo Đình thừa nhận Cố Vân Tịch là bạn gái của anh ấy. Khi đó, Diệp Phồn, Đường Lạc, Giang Minh Hàn đều có mặt. Bọn họ cũng biết hết rồi. Đỗ Nhã Xanh bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Tin này thực sự quá chấn động. Cô ta căn bản không thể tin được. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Một người ưu tú như Lục Hạo Đình, sao có thể để mắt đến một con hát hạ tiện như vậy chứ? Quách Dung nhìn bộ dạng ngơ ngác của Đỗ Nhã Xanh, trong lòng càng thêm hả hê. Cô hất tay Đỗ Nhã Xanh ra, cười nhạt, muốn gả cho Lục Hạo Đình. Cứ tiếp tục mơ mộng hão huyền đi, dù cô có xuất thân tốt thế nào đi nữa thì sao? Người ta vốn chẳng để cô vào mắt. Cố Vân Tịch xinh đẹp như hoa, lại dịu dàng, biết quan tâm người khác. Còn cô, trong mắt Lục Hạo Đình, cô thậm chí còn chẳng bằng một đầu ngón tay của Cố Vân Tịch. Nói xong, Quách Dung quay người rời đi, dáng vẻ đầy ung dung. Trong khi đó, Đỗ Nhã Xanh vẫn đứng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn chết lặng, Trong đầu cô ta lúc này chỉ có một ý nghĩ, Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch thật sự đang ở bên nhau. Cô ta không cam tâm, trong mắt Lục Hạo Đình, cô ta còn không bằng một con hát như Cố Vân Tịch. Cô ta đã thua, Lục Hạo Đình đã bị Cố Vân Tịch cướp mất. Không, không thể nào, không thể nào, không thể nào, Đỗ Nhã Xanh hét lên, điên cuồng lao về nhà. Mẹ, mẹ ơi, cô ta vừa chạy vừa gọi, nhưng khi về đến nơi, lại phát hiện mẹ cô ta không có ở nhà. Lúc này, cô ta mới nhớ ra, mẹ cô ta đã đến tìm mẹ của Lục Hạo Đình. Nghĩ đến đây, Đỗ Nhã Xanh không kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Cô ta phải đi tìm mẹ, phải nói với mẹ và mẹ của Lục Hạo Đình rằng Cố Vân Tịch đã quyến rũ Lục Hạo Đình. Cô ta vừa lao ra đến cửa thì đâm sầm vào người Chu Hồng Phương. Ai ra, Chu Hồng Phương mang giày cao gót, vốn đang tao nhã bước vào nhà, nhưng không ngờ lại bị Đỗ Nhã Xanh va phải. Bịch, bà ta ngã sóng xoài, tư thế cực kỳ khó coi. Chu Hồng Phương đỏ bừng mặt vì tức giận. Con nhãi này, chạy hùng hục như vậy làm gì chứ? Không thấy mẹ cô đến à? Đỗ Nhã Xanh cũng bị ngã xuống đất. Do không kịp đề phòng nên cú ngã khá đau, khiến cô ta nhăn mặt nhăn mày. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói của mẹ, cô ta lập tức hoàn hồn. Bây giờ, cô ta chẳng quan tâm mẹ mình ngã ra sao. Trong đầu chỉ có một chuyện Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình thật sự đang bên nhau. Cô ta vội vàng bò dậy, nắm chặt tay mẹ, hốt hoảng nói, mẹ, Cố Vân Tịch chính là bạn gái của Lục Hạo Đình. Hai người họ đã bên nhau từ lâu rồi. Lần trước khi Lục Hạo Đình bị thương phải nằm viện, chính Cố Vân Tịch đã ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. Mẹ, chính miệng Lục Hạo Đình thừa nhận rồi. Nói đến đây, Đỗ Nhã Xanh gần như phát khóc. Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Chu Hồng Phương nghe vậy cũng sững sờ. Hai mẹ con vất vả lắm mới đứng dậy được. Bà ta kinh ngạc hỏi. Con nghe ai nói? Làm sao biết được chuyện này? Đỗ Nhã Xanh cuống quýt đến mức xoay vòng tại chỗ. Trong lòng rối loạn, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh mất đi cơ hội gả cho Lục Hạo Đình. Mất đi những vinh hoa phú quý mà lẽ ra cô có thể có được. Cô cảm thấy tim như bị dao cứa, đau đớn đến nghẹt thở. Cách chương.